Tây Du Nhất Mộng, quyển 1 chương 3, anh có thể cướp em không? Gocchuyenaudio.com. Đại nhiệt máu xông lên não, cái gì cũng không để ý, vác theo chốc kiếm tân thủ hệ mộc có lực công kích 05 nhảy ra, ngăn ở giữa đường, quát, núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Khi thấy rõ người tới là một máy bay tay to như bắp đùi, cầm theo kiếm gỗ cấp 2 thì đại nhiệt lập tức sửa hai câu sau thành sơn ca rồi vừa nhảy chân sáo vừa hát. Thỏ cứ chạy nữa đi, anh thương em, thỏ cứ chạy tiếp đi nha a. Em máy bay này quả thật lực lưỡng, vừa to vừa béo, nhìn sơ qua ước chừng phải vượt quá 100 cân, lại còn level cao hơn mình, làm sao có thể là đối thủ. Tên của đối phương đại nhiệt cũng không dám nhìn, lo sợ buổi tối gặp phải ác mộng. Máy bay to bự kia hoài nghi liếc mắt nhìn đại nhiệt một cái cũng không để trong lòng, cất bước chạy đi. Nguy hiểm thật, nếu mà máy bay này xuống tay, đại nhiệt tin tưởng mình không chịu nổi quá hai hiệp. Hắn lau mồ hôi, về lại cái xó kín chỗ gốc cây, tiếp tục nhàm chán chờ đợi. Một đồng tiền bức tử anh hùng, không thể tưởng được ca một đời thiên kiêu mà lại lưu lạc tới mức này. Đại nhiệt đang ngẩn người, có người gọi, chư ca ca, anh đang làm gì đó. Hắn giật mình nhìn lại thấy một thiếu nữ tóc dài đứng thẳng trước mặt, tuy rằng tân thủ đều là áo vải quần cộc nhưng không che giấu được mị lực của nàng, chân dài eo nhỏ, ngực to mông vỉnh, đáng tiếc trên mặt lại có một tấm lụa mỏng che đi dung nhan. Vì bảo vệ riêng tư cá nhân, hệ thống ở thời điểm mỗi tân thủ sinh ra đều tặng kèm một tấm khăn che mặt tính là vật phẩm trang sức không có thuộc tính. Tuy rằng lúc đầu tướng mạo của người chơi nữ đều là do máy tính ngẫu nhiên tạo ra, nhưng có vài người vẫn ưa thích mang lên khăn che mặt. Nhìn không thấy dung mạo, nhưng đối mặt với vóc dáng khêu gợi ma quỷ này, đại nhiệt cũng không khỏi nghĩ bậy nghĩ bạ, trái tim không có tiền đồ nhảy tango liên hồi. Nhìn hàng chữ trắng trên đầu thiếu nữ, thiên tầm ái, tên không tồi. Thiên tầm ái, tình yêu ngàn năm, đại nhiệt thấy nàng thân kiều thể yếu, là tân thủ mới từ thôn đi ra, trong lòng mừng thầm, sốc lại tinh thần sau đó giơ cao kiếm tân thủ thét lớn. Cướp đây, khụ khụ khụ, anh đang muốn cướp em đó, được không? Bị sặc chê cười rồi, lấy hơi có chút không đủ, thiên tầm ái lại ngây thơ nở nụ cười, bộ dạng rất tò mò. Cướp, cướp là sao ạ, anh đang ở đây làm nhiệm vụ sao? Đại nhiệt ho liên tục mãi mới cố gắng nuốt mấy ngụm nước bọt rồi tăng âm lượng quát. Anh là ăn cướp, nghiêm túc tí đê, chứ ca ca anh muốn tiền hả, nhưng mà em chỉ vừa mới chơi, cũng không có tiền rồi. Thiên tầm ái hiểu rõ ý đồ của đại nhiệt vẫn tươi cười đáp. Ngất quên mất chuyện này, đại nhiệt tức thì cụt hứng, tâm tình thưởng thức sắc đẹp cũng không còn, uể oải cất kiếm đi rồi trở lại nằm trên mặt đất. Thiên tầm ái không có vội đi, đôi mắt biết chớp chớp hỏi. Chứ ca ca anh rất cần tiền sao, nói nhảm ca không cần tiền thì chạy chỗ khỉ ho có gái này hóng mát chắc. Đại nhiệt gật gật đầu tỏ vẻ thừa nhận, chứ ca ca thế sao anh không đi lĩnh nhiệm vụ làm, một lát sẽ có tiền thưởng thôi mà. Đại nhiệt giải thích nói, phần thưởng có tiền của tân thủ rất ít, 10 không được một, lại nhiều người tranh, đợi anh làm xong đến đêm mất, anh lại không có nhiều thời gian như vậy. Ồ, vậy chứ ca ca định làm thế nào? Đại nhiệt tức giận nói, em không thấy tên anh là đại nhiệt sao? Không cần cứ chứ ca ca dài ca ca ngắn ca ca, khó nghe chết đi được. Thiên tầm ái cười khúc khích nói. Gocchuyenaudio.com, không khó nghe mà em cảm thấy rất đáng yêu. Đáng yêu, ca đây đang đúng tiêu chuẩn của chư bát giới, nặng 280 cân, tai vệ gió, mũi chỉ thiên, bụng 9 tháng, hình tượng này cũng có cái gì liên quan tới đáng yêu. Ca xem cưng là thẩm mỹ, có vấn đề thì có. Đại nhiệt thầm than, cũng lười cùng nàng nhiều lời, tiếp tục nhìn xung quanh tìm kiếm mục tiêu. Thiên tầm ái thấy hắn lờ đi, nhíu nhíu mày cũng không mở miệng, huy động chốc kiếm tân thủ đi chém giết hôi thỏ từ gần đó. Hôi thỏ tử, thỏ con màu xám. Hôi thỏ tử là quái vật cấp 2, so với gà vịt sát thôn cao hơn một cấp cũng sẽ không chủ động công kích người, giá trị XP có 15 điểm. Khuyết điểm của loại quái này là sinh mới rất chậm, lại giải rác hơn nữa còn biết trốn trong hang cỏ, khó tìm kiếm. Bởi vậy nên người chơi tới nơi này giết thỏ rất ít. Không ai cướp, thiên tầm ái giết đến hang say, thoáng cái đã giết hơn 10 con thỏ. Nàng giết xong một con lại lập tức dùng siêu đồ tệ thuật thu lấy bì nhục. Ra, một điểm tài nguyên cũng không lãng phí. Đồ tệ thuật cùng thải tập thuật là hai siêu cơ bản, đều là cấp 1 người chơi vừa xuất sinh đã tự động có được. Đại nhiệt nằm trên mặt đất miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, ánh mắt nhìn chằm chằm lên cặp mông tròn căng của thiên tầm ái đang theo động tác của nàng mà uốn éo, không khỏi nước miếng chảy đầy đất. Em làm xong nhiệm vụ rồi, phải về thôn trà đã đây. Đối phó xong con thỏ cuối cùng, thiên tầm ái vẫy vẫy tay, lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, thoáng cái đã không thấy bóng dáng, chỉ để lại đại nhiệt ngơ ngác. Đại nhiệt thở dài một tiếng, chờ lâu vô ích, xem ra chỉ có thể không mang theo thuốc đi Hắc Phong Sơn, về phần trên đường có thể sẽ xuất hiện tình hình nguy hiểm cũng không lo kịp nữa. Hắn ục ịch vác bụng phệ đứng lên, mới vừa phủi phủi mông mấy cái thì thấy Hoa Mắt Thiên Tầm Ái lại chạy trở về. Hì hì, em vận khí không tệ. Vừa rồi làm xong nhiệm vụ được thưởng 4 đồng, bán bì nhục được 1 đồng nữa, anh đang cần dùng gấp thì cho anh cả này. Bảng thao tác của Đại Nhiệt lập tức xuất hiện khung giao dịch 5 đồng tiền lớn vàng óng lẳng lặng quay tròn trước mặt. Đại Nhiệt sửng sốt miệng nói, thế này ngại lắm, sao anh lấy của em được, thế nhưng một bên thì lập tức đồng ý giao dịch, 5 đồng vừa khéo mua được một liều thảo dược, đây chính là vật cứu mạng rồi. Thiên Tầm Ái cười nói, chút lòng thành ạ, ai chẳng có lúc khó khăn. Hẹn gặp lại, chư ca ca, hóa ra nụ cười đẹp nhất thế giới này chính là nụ cười của tình yêu, ca rốt cuộc tìm được lý tưởng của mình rồi, đó chính là. Ọc quên thêm hảo hữu với nàng rồi, chức năng chat trong Tây Du Nhất Mộng Thiết Chí rất quái lạ, tán ngẫu riêng nhất định phải thêm hảo hữu mới có thể tiến hành. Đối với cái này cái, rất nhiều người chơi tỏ vẻ bất mãn, nhưng công ty Thánh Đại vẫn không thay đổi. Tên công ty phát hành game này. Đại Nhiệt hối hận không thôi, bỗng nhiên nghĩ đến nàng nếu quay về thôn, hiện tại hẳn là cũng ở trong thôn, vội chạy trở về tìm. Trong thôn người đến người đi, một khi khuất mắt làm sao tìm được. Đại Nhiệt đành phải chỉnh lý tâm tình, đi mua thuốc chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ. Tiệm thuốc vây quanh mấy tầng người, đủ từ Đường Tăng tới Tiểu Bạch Long. Trong game online mô phỏng thế giới thực thế này, nhân vật được đắp nặn trông rất chân thực sống động, ở tình hình như thế, giữa nam nữ khó tránh khỏi có chút tiếp xúc thân mật. Góc chuyện audio.com, ở trong trò chơi, loại tiếp xúc thân thể này kỳ thật hẳn là một cái tiểu bắc, có lẽ là nhân viên thiết kế vạn cái cẩn thận có một cái sơ sót, cũng có thể là bọn hắn muốn gia tăng trình độ ướt át trong trò chơi, bởi vậy khi người chơi tiến hành thân mật tiếp xúc không có quy tắc chế định. Cần được đối phương cho phép, thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là nam giới có thể làm ẩu, bởi vì người chơi nữ cũng không phải ngồi không, các nàng đồng dạng có thể tặng ngươi một cái tát như trời giáng giống trong hiện thực, thậm chí đuổi giết ngươi khắp mấy con phố. Mặt khác, vì phòng ngừa tình huống, tỉ mạnh hiếp yếu, phát sinh, hệ thống còn định ra một cái tội danh gọi là quấy rối tình dục, điều kiện cấu thành tội danh này là, người chơi tiến hành 3 lượt tiếp xúc thân thể không an phận với người chơi khác, bao gồm cả khác giới lẫn đồng giới. Người chơi đã xác lập quan hệ phu thê không tính, va chạm trong khi PK cũng không tính. Sau khi thỏa mãn điều kiện này, người chơi bị quấy rối, có thể thông qua kênh khiếu nại trên hệ thống, một cung cấp địa điểm cùng thời gian cụ thể mình bị quấy rối, hệ thống sau đó thông qua điều tra sẽ tiến hành quyết định, một khi tội danh thành lập, ha ha, vậy ngươi cứ chờ mà nhận. Mãn thanh thập đại khổ hình, đi, hai, có văn bản pháp luật rõ ràng bảo hộ, lại có tư tưởng. Nam nữ bình đẳng, được truyền bá qua bao thế hệ, cho nên ở dưới tình huống bình thường, khái niệm trêu ghẹo phi lễ, cũng chỉ là dừng lại ở trên đầu lưỡi, mà một khi vượt qua giới hạn dù là một bước thôi cũng sẽ phải trả giá thật nhiều. Bố, trong đám đông chen chúc bỗng nhiên vang lên một tiếng bạt tai. Một cô gái tay vẫn giữ tư thế tát đứng trước mặt một gã họ Trư, trợn mắt nhìn. Vô liêm sỉ, chung quanh lập tức quẳng đến ánh nhìn phẫn nộ dành cho sắc lang. Đại Nhiệt trong lòng kêu to oan uổng, hắn chỉ là vội vã mua thuốc, bởi vậy chen chúc nhiệt tình một chút, cộng thêm thân hình to béo, diện tích tiếp xúc hơi lớn, ai biết lại bị người coi là sắc lang, còn chịu một bạt tai. Phụ nữ hiện đại thực không phải là cường hãn bình thường đâu. Ở chỗ này nói rõ một chút, trong thành trấn tuy rằng không thể PK, nhưng mấy hành động như là tát vào mặt, đá mông, cốc đầu, v.v. đều được phép làm, miễn là đối phương không có tổn thương gì. May mắn mua được thuốc, Đại Nhiệt nhanh chóng rời đi nơi thị phi này, mở ra ô dược phẩm. 3. Đặt dược thảo hồi máu vào trong đó. Một liều thuốc hồi máu có thể sử dụng 6 lần, mỗi lần khôi phục 40 điểm HP, hẳn là đủ dùng. Chuẩn bị thỏa đáng, Đại Nhiệt xách theo chốc kiếm tân thủ đi về hướng nam. Mới ra đến cửa đã có vài người mời hắn tổ đội, có điều hắn có nhiệm vụ trong người, không dỗi đi luyện cấp, trực tiếp từ chối mà đi thẳng. Bên ngoài nơi nơi đều là đám người tổ chức thành đoàn thể giết quái, truy đuổi gà vịt dê sinh sôi không ngừng chung quanh tân thủ thôn. Những con vật này đều là quái vật tân thủ, sẽ không chủ động công kích người, lại gần như không có lực công kích, giết rất dễ, giá trị XP cũng không tệ lắm. Đại Nhiệt chỉ một lát sau đã rời khỏi khu vực tân thủ, cảnh sắc bắt đầu hoang vu, quái vật nơi này thay bằng những con to lớn hơn như heo hay trâu, người chơi cũng dần dần giảm bớt. Men theo biển chỉ đường tiếp tục đi tới, một đường chỉ toàn cây cao cỏ rậm, thật xa không thấy một bóng người, Đại Nhiệt khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây, tâm lý luôn luôn cầu nguyện. Góc chuyện audio.com, Quan Âm Bồ Tát phù hộ, đừng có chuyện ngoài ý muốn. Cứu mạnh dê dê dê, một tiếng cầu cứu thất thanh vang lên, rất nhanh từ bên tay phải đã thấy một cô gái vẻ ngoài xinh đẹp chạy tới, vẻ mặt kích động, dòng tên trắng hiện trên đầu, Thiên Tầm Hương. hương thơm ngàn năm, cái tên nhìn thật quen mắt, chẳng lẽ là bạn của Thiên Tầm Ái? Hiện tại chơi game online phần lớn là kết bè kết đội, phương thức đặt tên nhân vật liên quan lẫn nhau đã trở thành một truyền thống. Hắc hắc, chẳng lẽ thì muội đồng vận nàng cũng bị người cướp bóc sao? Tình cảnh anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển bị đại nhiệt đụng tới, vì thế quát to. Mỹ nữ đừng sợ, lão chưa tới đây. Vừa mới chuẩn bị rút kiếm lên đi hỗ trợ, bỗng nhiên hắn thoáng nhìn thấy thứ đổi sát đằng sau Thiên Tầm Hương. Đó là một con đại hôi lang cấp 4, sói xám lớn, má ơi, đại nhiệt lập tức quay đầu chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn. Ô không ô, chú thích, chấm, một, trong game sẽ có các tần số chat riêng gọi là các kênh, ví dụ kênh đoàn đội, kênh bang phái. 2. Mãn Thanh Thập Đại Khổ Hình, 10 cách hành hình có trong triều đại nhà Thanh. 3. Game online có các ô đặt vật phẩm như máu, mana, thổ địa phù. Có tác dụng giúp sử dụng các vật phẩm này một cách nhanh chóng bằng cách bấm phím tắt. Ở dạng game tương lai như trong truyện thì các ô này giúp người chơi lấy vật phẩm ra nhanh hơn. Cách chương.